Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, Tư Đồ Thiến xuất thủ. Mã Vạn Lý sau khi nói xong, Tần Phong trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ngay lúc này, Tư Đồ Thiến điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tư Đồ Thiến một bên lấy điện thoại di động ra, một bên đi ra ngoài. Vừa nói, Lão Lương, người xác định ngươi nói là thật à? Ta cái này qua tìm ngươi. Vừa nói chuyện, Tư Đồ Thiến vừa đi ra trà quán phòng, đem cửa phòng mang lên về sau. Tư Đồ Thiến nhẹ nhàng ngửi một chút không chung mùi vị, phán đoán một chút phương hướng về sau, lập tức hướng về hành lang phía bên phải đi đến, vừa đi vừa nghe điện thoại vừa cùng đối phương tán gẫu. Không nhìn thẳng hai bên những người hộ vệ kia. Những người hộ vệ kia nhìn thấy Tư Đồ Thiến chỉ có một người đang đánh điện thoại. Hơn nữa còn là một cái nữ nhân xinh đẹp. Cũng không có nhiều hơn để ý tới. Tư Đồ Thiến một bên gọi điện thoại, một bên dọc theo trong không khí vị đạo, đi đến một chỗ trà quán trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng, mà hỏi, bên trong có ai không? Cửa phòng mở ra, vừa rồi này hai cái cầm con dấu nam nhân mở cửa phòng. Lạnh lùng nhìn Tư Đồ Thiến liếc một chút, nói, ngươi có ý tứ gì? Tư Đồ Thiến tràn ngập áy náy cười, nói, không có ý tứ a, ta muốn tìm một phòng trống gọi điện thoại, không có nghĩ đến cái này gian phòng lại có người. Tư Đồ Thiến vừa nói đến đây, điện thoại di động đột nhiên truyền đến một trận ục ục thanh âm. Vậy mà đột nhiên không có điện. Tư Đồ Thiến trên mặt lộ ra cay đắng nụ cười, nhìn về phía cái kia cầm con dấu nam nhân nói, thật xin lỗi, điện thoại di động ta không có điện, có thể vào mạo xưng điện sao? Ta hiện tại có cái 10 phần trọng yếu điện thoại cần phục. Hôm nay Tư Đồ Thiến ăn mặc một thân thấp cổ rộng bó sát người liên thể váy ngắn, lưu cái này một đầu hắc sắc bím tóc đuôi ngựa, này thanh thuần dưới mặt, là này siêu cấp hỏa bạo dáng người, nhất là cặp kia siêu cấp thon dài trắng nõn đùi ngọc, càng là thể hiện ra vô cùng mị lực. Cầm con dấu nam nhân bị Tư Đồ Thiến chỗ lộ ra nụ cười quyến rũ lập tức liền cho tù binh. Hắn ánh mắt bên trong hiện lên một tia tà niệm, mà cười cười mở cửa phòng nói, vậy ngươi thì tới đi. Tư Đồ Thiến đi tiến gian phòng bên trong, nói, điện thoại di động ta là Huawei P30. Các ngươi nơi này có Huawei sạc pin sao? Nếu có siêu cấp nhanh mạo xưng lời nói là tốt nhất. Cầm con dấu nam nhân tại Tư Đồ Thiến sau khi vào cửa, lặng lẽ đem cửa phòng từ bên trong khóa lại, chờ hắn xoay người lại. Trên mặt đã lộ ra một tia mập mờ thần sắc, hướng về phía cầm văn kiện nam nhân kia là một cái ánh mắt. Nam nhân kia lập tức hưng phấn lên, hai người một trước một sau hướng Tư Đồ Thiến đi qua. Tư Đồ Thiến không có bất kỳ cái gì e ngại, tiếp tục hướng về bên trong nam nhân kia đi đến, chạy sau tựa hồ dưới chân uy một chút, thân thể lập tức hướng về phía trước bổ nhào. Nam nhân kia không chút do dự giang hai cánh tay đem Tư Đồ Thiến ôm lấy, đồng thời thuận thế thân thể ngược lại ở bên cạnh trên giường. Tư Đồ Thiến có vẻ như giãy giụa một chút, từ đối phương trong ngực đứng lên, mà ngã xuống giường nam nhân kia giờ phút này lại không nhúc nhích. Không sao, chuyện này cũng không có gây nên đằng sau cầm con dấu nam nhân chú ý. Hắn chú ý lực toàn đều đặt ở Tư Đồ Thiến trên thân. Khi hắn nhìn thấy Tư Đồ Thiến đứng dậy thời điểm, trong lòng bành trướng kích tình biến đến mức dị thường mãnh liệt. Trực tiếp vươn hai tay từ phía sau muốn ôm chặt hôm qua vòng eo. Nhưng ngay lúc này, Tư Đồ Thiến tuy nhiên đưa lưng về phía hắn, lại mãnh liệt nâng lên chân phải, hung hăng hướng về phía người anh em này hạ bộ đá một chân. Người anh em này liền kêu thảm cũng không kịp liền trực tiếp té xỉu đi qua. Tư Đồ Thiến lại đi đến người anh em này bên người, dùng bàn tay hướng về phía hắn gáy chặt một chút, lúc này mới yên tâm đi đến bên cạnh quỹ bảo hiểm chỗ. Từ bên hông xuất ra một cái trao khối hình dáng lớn nhỏ chiếc hộp màu đen. Ấn xuống bên trong một cái chốt mở. Trên cái hộp mặt đèn chỉ thị lập tức sáng lên. Cùng lúc đó, Tư Đồ Thiến cầm ra điện thoại di động của mình. Khởi động máy về sau. Từ trong điện thoại di động điều ra một cái phần mềm. Vận hành phần mềm về sau. Từng đợt sóng vô tuyến điện từ nơi này chiếc hộp màu đen bên trong phát ra tới. Tư Đồ Thiến đem chiếc hộp màu đen tới gần quỹ bảo hiểm. Rất nhanh, trong tủ bảo hiểm truyền đến két băng một tiếng thanh thúy tiếng vang. Tư Đồ Thiến nhẹ nhàng vận động quỹ bảo hiểm chốt cửa. Quỹ bảo hiểm ứng thanh mà ra. Bên trong, hai cái văn kiện đại lúc lên lúc xuống chỉnh chỉnh tề tề trưng bày. Tư Đồ Thiến xuất ra túi văn kiện cẩn thận tra nhìn một chút. Xác nhận bên trong tài liệu cùng con dấu chính là Phong mang tất lộ công ty con dấu về sau. Tư Đồ Thiến đem bên trong đồ vật toàn bộ lấy ra. Lại từ bên cạnh cầm mấy cái sách cùng chén nước bỏ vào túi văn kiện trong. Đem quỹ bảo hiểm khóa kỹ về sau. Tư Đồ Thiến lập tức bấm Lương Thành Tài điện thoại. Nhượng Lương Thành Đức cùng Lương Thành Tài hai huynh đệ đến cái này trà quán bên ngoài phòng dưới. Lầu chờ lấy, bởi vì Tần Phong bọn họ hành động trước đó sớm liền chuẩn bị tốt hành động tương quan phương án. Cho nên, Lương Thành Đức cùng Lương Thành Tài hai huynh đệ đến dưới lầu về sau. Lập tức xuất ra sớm liền chuẩn bị tốt một cái túi lưới kéo ra. Tư Đồ Thiến từ trên lầu đem đồ vật ném tới. Giải quyết đây hết thảy. Tư Đồ Thiến trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Chính mình không có cho Tư Đồ gia tộc mất mặt. Hành động lần này coi như lưu loát. Giải quyết đây hết thảy về sau. Tư Đồ Thiến trước tiên đem chính mình y phục làm cho lộn xộn một số. Sau đó mãnh liệt kéo cửa phòng ra. Lại mãnh liệt đem cửa phòng hung hăng đóng lại. Một bên hướng hành lang bên kia đi một bên nổi giận đùng đùng nói. Lưu manh, tất cả đều là lưu manh. Nam nhân liền không có một cái tốt. Vừa nói, Tư Đồ Thiến vừa sửa sang lại chính mình y phục. Chờ đến hắn lần nữa đi vào Tần Phong bọn họ chỗ trà quán phòng thời điểm. Đã cơ đem chính mình y phục sửa soạn xong hết. Trà quán phòng bên ngoài hai cái bảo tiêu nhìn thấy Tư Mã Thiến vẻ mặt này. Trên mặt lộ ra mập mờ biểu lộ. Tư Đồ Thiến đẩy cửa phòng ra đi vào. Giờ này khắc này. Mã Vạn Lý ngay tại vỗ bàn hướng Tần Phong nổi giận. Ta nói là Tần Phong, ngươi đến cùng phải hay không nam nhân? Là nam nhân liền cho anh em một câu thống khoái. Hai cái này phương án ngươi đến cùng lựa chọn cái nào? Tần Phong mặt mũi tràn đầy cười khổ nói. Ta muốn tuyển thứ ba bộ phương án. Hai cái này phương án ta đều không thích. Mã Vạn Lý mặt mũi tràn đầy kiêu căng nói. Không có ý tứ, ta chỗ này không có thứ ba bộ phương án. Ngươi chỉ có thể cũng nhất định phải tại cái này hai bộ phương án bên trong tuyển chọn một bộ. Ngay lúc này, Tư Đồ Thiến đẩy cửa đi tới. Nhìn thấy Tư Đồ Thiến, không biết vì cái gì, Mã Vạn Lý luôn luôn cảm giác được tâm lý có chút không quá an tâm. Tư Đồ Thiến sau khi đi vào, Tần Phong ánh mắt vừa vặn nhìn qua. Hai người ánh mắt trên không trung giao hội, Tư Đồ Thiến hướng về phía Tần Phong mỉm cười, khinh khẽ gật đầu một cái. Giờ này khắc này, Mã Vạn Lý ánh mắt cũng đúng lúc hướng Tư Đồ Thiến nhìn qua. Giờ khắc này Tư Đồ Thiến mỉm cười nói như hoa, phong tình vạn trùng, nhất là nàng này sung mãn dáng người lại thêm trôi chảy đường cong. Nhượng Mã Vạn Lý nhìn tâm tình khuấy động. Dưới bụng mặt có từng dòng nước ấm không ngừng xông lên phía trên đấm. Tần Phong trước tiên liền lĩnh hội Tư Đồ Thiến ý tứ. Ánh mắt ngược lại nhìn về phía Mã Vạn Lý nói. Mã Tổng, ta đã quyết định. Mã Vạn Lý ánh mắt lập tức nhìn về phía Tần Phong. Trong lòng hơi có chút kích động. Mà hỏi, ngươi lựa chọn này bộ phương án. Tần Phong vừa cười vừa nói. Ta lựa chọn thứ ba bộ phương án. Mã Vạn Lý chau mày đứng lên, cười lạnh nói, Tần Phong, người tốt nhất nhận rõ ràng thực tế trước mắt, không cần tiến hành không quan trọng dãy dụa, thua thì thua, trong tay ngươi đã không có càng nhiều thẻ đánh bạc, ngươi cũng không cần lại lừa mình dối người. Tần Phong vừa cười vừa nói, không có ý tứ, con người của ta thích nhất cũng là lừa mình dối người. Nói đến chỗ này, Tần Phong đột nhiên chuyển đổi đề tài, vừa cười vừa nói, Mã lão bản, ngươi có biết hay không ta tại Bắc An thành phố thời điểm, ta những cái kia thương chiến đối thủ nhóm đều đưa cho ta một cái tên hiệu. Mã Vạn Lý cười lạnh nói, cái này có quan hệ gì với ta? Tần Phong cười, khả năng có quan hệ a, bởi vì ta những cái kia thương nghiệp đối thủ đều quản ta gọi Khanh Vương Chi Vương. Là ý nói, không có lớn nhất hố, chỉ có càng hố, chỉ có ta hố người khác, không có có người khác lừa ta, ai dám lừa ta, ta tất gấp trăm lần hố chi. Mã Vạn Lý trên mặt không khỏi lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Nói, xem ra Tần Phong ngươi thật đúng là một cái lừa mình dối người người. Hiện tại ngươi đã bị chúng ta hố thương tích đầy mình. Đã bị chúng ta đè xuống đất hung hăng ma sát. Ngươi lúc này lại còn dám cùng chúng ta nói lời như vậy. Ngươi không cảm thấy thời cơ có chút không rất thích hợp sao? Tần Phong vừa cười vừa nói. Ta không có cảm giác được có cái gì không thích hợp. Mã Vạn Lý sắc mặt càng thêm âm trầm. Căm tức nhìn Tần Phong nói. Tần Phong, ta rất hiếu kỳ. Ngươi thứ ba bộ phương án là cái gì? Tần Phong mỉm cười. Ta thứ ba bộ gân án vô cùng đơn giản. Chúng ta lẫn nhau ở giữa cầu về cầu. Đường đường về, mọi người từ đi các lộ. Ta hy vọng các ngươi Lam Thị tập đoàn sau này không cần hướng ta khiêu khích. Nếu không, ta nhất định sẽ đem các ngươi đè xuống đất hung hăng ma sát. Để cho các ngươi kêu cha gọi mẹ chật vật không chịu nổi. Mã Vạn Lý hung hăng vỗ bàn một cái. Tần Phong, ta xem các ngươi Phong Mang Tất Lộ tập đoàn là thật không muốn tại Tề Châu thành phố lan lộn. Tần Phong từ tốn nói, Mã Vạn Lý, không nên đem chính mình nói cao thượng như vậy, giống như ngươi đã từng muốn để cho chúng ta tại Tề Châu thành phố trộn lẫn dạng. Chúng ta tại Tề Châu thành phố mỗi một lần sinh cơ đều là chính chúng ta tranh thủ đến. Cùng ngươi có một mao tiền quan hệ sao? Thậm chí có thể nói ngươi một mực đang cho chúng ta quấy rối. Mã Vạn Lý tức giận đến bộ ngực nâng lên hạ xuống, trong ánh mắt đã thêm ra mấy phần lệ khí, nắm chặt song quyền hung dữ nói, Tần Phong, hiện tại xem ra, ngươi là muốn cùng chúng ta đối nghịch, muốn cá chết rách lưới. Tần Phong trên mặt vẫn là bộ kia phong khinh vân đạm biểu lộ, nói, Internet có thể sẽ phá, nhưng cá chưa hẳn sẽ chết. Mã Vạn Lý nghe ở đây, lông mày hướng lên hung hăng run run mấy lần, trong lòng sinh ra một tia không ổn dự cảm, bởi vì hắn phát hiện, tại Tư Đồ Thiến đến trước kia, Tần Phong biểu hiện 10 phần điệu thấp, một mực đang cùng mình không ngừng lượn vòng, nhưng là biểu hiện ra ngoài khí chàng lại hết sức mềm yếu. Nhưng là giờ này khắc này, Tần Phong biểu hiện vậy mà như thế cường ngạnh. Cái này nhất chính nhất phản so sánh thật sự là quá cường liệt. Nghĩ đến đây, Mã Vạn Lý thăm dò tính nói. Tần Phong, ngươi có tin ta hay không đem công ty của các ngươi sở hữu tư liệu tất cả đều đem ra công khai? Tần Phong khinh thường cười. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Chỉ cần ngươi dám làm như vậy, ta ắt có niềm tin để ngươi ăn không ôm lấy đi. Mã Vạn Lý mi đầu càng nhăn càng chặt, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi này hai cái phụ trách chăm sóc con dấu và văn kiện thủ hạ. Nhưng là điện thoại di động kêu nửa ngày nhưng vẫn không có người nghe. Mã Vạn Lý lập tức ý thức được tình huống có chút không thích hợp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.